toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, ngày thứ 75 xem tiền như rẻ chê đít, Nhi Hồng Tửu. Beta, Brandy, có thể nói một khi ném hòn đá xuống nước sẽ làm nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Vốn dĩ thế giới của cô và anh tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có khả năng dính dáng đến nhau. Đến một ngày bỗng nhiên phát hiện một chút dấu vết, mọi người liền lần theo manh mối này mà đào xuống, càng sâu, cuối cùng hoảng hốt phát hiện trong lành ranh giới ngỡ không thể ấy, có biết bao nhiêu sự trùng hợp. Những fan phát giác ra sự trùng hợp đó vừa treo trang phát trực tiếp, vừa điên cuồng đào bới Weibo tên là Hôm nay bà đây cũng không muốn trang điểm. Blogger này được fan thân thiết đặt cho cái tên là Nhị Cầu, sau đó Nhị Cầu còn có bạn trai tên là Cầu Ca. Tiếp tục lướt Weibo, đầu tiên là chiếc váy ngủ dâu tây kia, tuy đã che mặt, nhưng từ dáng người giống đến 7-8 phần cũng có thể nhận ra. Có người đem hình Sở Tích mặc váy đen đi thảm đỏ trước đó ra so sánh, khuôn ngực kia, xương quai xanh kia, cái cổ kia, ngoại trừ màu da có thể cho là vì ánh sáng nên có chút không giống da thì tất thảy đều giống đến kinh người. Sau đó còn có rất nhiều, blogger nói bạn trai tặng túi sách, Sở Tích ở sân bay từng đeo qua, blogger nói gần đây công việc bận, Sở Tích thông báo mấy ngày nay bận đóng phim, nhưng mà trùng hợp nhất chính là bức ảnh kia. Đêm đen được thắp sáng bởi những ngọn đèn ở tháp Eiffel, cùng với cái gáy của người đàn ông. Nhìn thời gian đăng bức ảnh đó nhầm nhầm một chút liền phát hiện sáng hôm sau, chính là ngày Sở Tích và Cố Minh Cảnh ở khách sạn mặc áo ngủ bị phóng viên tạp chí vào nhầm phòng. Nếu như đây còn chưa đủ nói thì đã có đảng kỹ thuật kiểm tra địa chỉ IP Weibo chính thức của Sở Tích và IP của vị blogger kia. Không ngoài dự đoán, hai cái địa chỉ này giống nhau như đúc. Bùng nổ trước hết chính là fan CP và fan của blogger Trang. Hôm nay bà đây cũng không muốn trang điểm, làm fan của Nhị Cầu và Cầu Ca lâu như vậy, thế nhưng lại không ngờ bọn họ chính là Sở Tích và Cố Minh Cảnh. Trời ạ, trời đất ơi, nhìn Nhị Cầu xem, à không, nhìn Weibo phụ của tiểu bảo bối Sở Tích xem, có ngọt ngào, có đáng yêu không, còn có tức giận nữa, nhìn vào là biết cô gái đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, này này còn có fan CP viết tiểu thuyết đồng nhân cho hai người sao? Chỗ này đều là đường. Tất cả đều là đường. Blogger tôi thích có bao nhiêu ngọt, CP cầu của tôi có bao nhiêu ngọt, à. Ngoại trừ fan CP hai bên ra thì gạch và cùng với fan blogger dường như đứng ngoài cuộc. Gì đây, sao lại thế này, fan CP sợ sau khi bị lộ sẽ xóa Weibo nên vừa điên cuồng chụp hình vừa tỏ vẻ đây chính là nick phụ của Sở Tích. Weibo làm đẹp có 20 vạn fan này chính là nick phụ của Sở Tích. Chúng fan, mẹ nóa. Fan CP mới đến nghe nói đây chính là nick phụ của Sở Tích thì lướt xem một lượt, cuối cùng lệ nóng doanh tròng. Ngọt, thật sự quá ngọt. Weibo này cũng không có ghi lại toàn bộ chuyện yêu đương hàng ngày, có đôi khi đối với bạn trai bực tức liền ngoi lên mắng một chút, cũng có đôi khi vui vẻ liền lên khoe ân ái với mọi người. Thế nhưng toàn bộ Weibo này đều lộ ra bầu không khí rất sinh động, phần tình cảm chân thành tha thiết, ngay cả mấy câu văn cầu nhỏ đó cũng mang theo mấy phần nũng nịu ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra tổng giám đốc Cố đã tặng một cái túi sách có sẵn son môi, khăn giấy và các thứ khác bên trong. Thì ra cái gọi là tiếp sức chính là tổng giám đốc Cố chờ Sở Tích kết thúc công việc rồi cùng nhau đi ăn cơm. Thì ra Sở Tích còn vụng trộm ghét bỏ tổng giám đốc Cố không hiểu cái gì gọi là siêu thoại. Thì ra đêm trước ngày hai người bọn họ bị phóng viên gõ nhầm cửa phòng đã cùng đi sông Sen chèo thuyền. Lúc đi ngang tháp Eiffel Sở Tích còn chụp trộm tổng giám đốc Cố. Muốn bao nhiêu lãng mạn thì có bấy nhiêu. Có lẽ bọn họ đã ở bên nhau lâu rồi. Chắc chắn bọn họ cũng không biết những hành động nhỏ nhặt này trong mắt người khác có bao nhiêu ngọt ngào. Cái gì mà ham tài ham sắc, điều duy nhất có thể nhìn ra trong từng câu chữ của Nhị Cầu chính là hai người bọn họ đều có ham muốn với đối phương. Đó chính là tình yêu. Tình yêu đó, vừa trần trụi lại vừa ngọt ngào. Cầu hai người vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Trong lúc fan CP ăn đường đến nỗi phát khóc thì fan only của blogger Trang. Hôm nay bà đây cũng không muốn trang điểm, rốt cuộc mới phản ứng lại. Cái gì, thân phận thật sự của blogger Nhị Cầu tay không đập dán dầu vô nhân tính gần đây cùng bạn trai là Cầu Ca sinh hoạt XXX khá tốt thật ra là Sở Tích. CP fan khóc thút thít, biết được đây là nick phụ của Sở Tích khiến bọn họ vui vẻ không thôi. Ha ha ha ha ha ha ha đúng. Không sai, chính là sở thích, hâm mộ các người thật, ăn đường còn sớm hơn bọn tôi. Đến đây, đại gia tộc Fan CP, vợ chồng kinh hỉ, hoan nghênh mọi người gia nhập. Sao các người lại kêu Tích Bảo là nhị cẩu vậy? Ha ha ha ha ha ha, cái nickname nhị cẩu này vừa đáng yêu vừa buồn cười. Thì ra Tích Bảo còn có một mặt là tay không đập dán, dầu vô nhân tính sau đó là cùng bạn trai. Nói tới đây đột nhiên sửng sốt một chút. Gì đây, cùng bạn trai, sinh hoạt XXX. Rất khá, trách sao nhìn ảnh Tích Bảo mặc váy ngủ dâu tây cứ cảm thấy hình như cắp ngực cô lại lớn. Vì thế chúng fan lại điên cuồng. Từ lần trước phóng viên gõ sai phòng làm cho chuyện yêu đương của hai người bị lộ, lúc đó trên người Tích Bảo đã có vết dâu tây, khi đó bọn họ đã có thể nghĩ đến rồi. Tổng giám đốc Cố đã sớm ăn rồi, tổng giám đốc Cố thật uy mãnh à. Tích Bảo đừng mắc cỡ, bọn tôi thật sự không ngại. Phía sau một Tích Bảo có hương vị phụ nữ như vậy thì 10 phần khẳng định có một phần công lao cùng khổ lao của tổng giám đốc Cố ha ha ha ha ha ha ha. Sau khi biết được chuyện này, lại thấy hai người bọn họ giả bộ chia giường ngủ trong sự mê hoặc của người ấy. Được rồi, đã biết, hết thảy là do tổ chương trình yêu cầu, nếu không có camera ở đó, ở trong trường hợp thế này. Chậc chậc, vừa nghĩ thôi thì lỗ tai đã đỏ lên rồi. Thật sự rất kích thích nha. Tài khoản phụ của Sở Tích. Sở Tích hôm nay bà đây cũng không muốn trang điểm. Lập tức lên no, một, no, hai hot search. Vô số người qua đường từ hot search tìm đến Weibo. Sau đó bị sự ngọt ngào của hai người làm cho bấn loạn, lập tức bỏ đi xem phát trực tiếp. Nhưng mà vào giờ khắc này, fan Sở Tích ban đầu còn vui mừng vì hai người chia phòng ngủ liền trầm mặc. Chuyện tài khoản phụ này cơ hồ đã chính xác 200%, ngoại trừ Sở Tích cũng sẽ không có người thứ hai. Chấm, vụ việc mặc áo ngủ lộ dấu hôn lần trước còn chưa nguôi, hiện tại lại hung hăng đâm thêm một vết thương vào trái tim bọn họ nữa. Con gái đã sớm bị Cố Minh Cảnh làm hư. Hước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem mấy bài mà Sở Tích đăng Weibo đi, ngọt sao? Ngọt, không chỉ có ngọt, mà còn có thể ngọt chết người. Vừa nghĩ đến đó là nick phụ của Sở Tích, cô ấy đã vụng trộm yêu đương từ lâu. Đường giống như biến thành mảnh thủy tinh, cắt vỡ ít hầu của người khác. Gần đây vì độ phổ biến của đào hoa nặc mà có không ít gạch quay lại thì nay lại bị chuyên này làm cho kinh độc. Fan rẽ đi những hướng khác nhau. Một số người rốt cuộc vẫn không thể chịu đựng được chuyện thần tượng của mình yêu đương nên lựa chọn thoát fan. Một số người thích ăn đường dứt khoát chuyển thành CP fan. Nhưng mà số gạch còn lại đều tỏ vẻ đây là chuyện cá nhân của Sở Tích. Cô không thể không yêu đương, không kết hôn sinh con cả đời. Làm fan như bọn họ chính là dõi theo Sở Tích. Hy vọng cô mang lại thật nhiều năng lượng cho mọi người. Hy vọng cô ngày càng có nhiều tác phẩm tốt. Mang lại cho bọn họ nhiều kinh hỉ giống như diễn xuất của cô trong Đào Hoa Nặc. So với một số lưu lượng huế bị lộ chuyện yêu đương thì fan liền ầm ĩ một trận. Fan Sở Tích dĩ nhiên cũng như vậy, nhưng có xu hướng chuyển sang hướng ủng hộ cô nhiều hơn. Tổ chương trình sự mê hoặc của người ấy cũng không có tịch thu điện thoại. Sở Tích trơ mắt nhìn fan từ một bộ váy ngủ đào ra nick phụ của cô. Từ nick phụ của cô thẳng tay đào ra một đống đường. Cuối cùng còn đem nick phụ treo đầu bảng hot search. Nếu trước đó vẫn là một blogger thuần túy chia sẻ đồ trang điểm thì không nói gì rồi. Cùng lắm thì làm thêm một trang bán hàng. Thế nhưng hiện tại Sở Tích lại cảm thấy dường như có vô số người đang dùng ánh mắt. Tôi biết rồi đấy, nhìn cô, khiến cô cảm thấy thẹn đến nỗi hận không thể lập tức tìm cái lỗ chui xuống đất toàn đi xuống. Làm sao bây giờ, cô không còn mặt mũi nào đi gặp người nữa. Sở Tích đóng cửa, đem bản thân nhốt trong toilet không chịu ra ngoài. Cư dân mạng lần theo hot search mò đến phòng phát trực tiếp liền thấy cả phòng trống rỗng. Hình như Tích Bảo mắc cỡ rồi. Tích Bảo không cần mắc cỡ. Mọi người đều là người trưởng thành. Chuyện tình cảm đôi bên phát triển đến ABCZ bọn chị đều hiểu. Cô gái tay không đập chết dán vậy mà lại bắt đầu thẹn thùng ha ha ha. Thật ra nội dung của nick phụ rất lành mạnh đứng đắn. Tất cả đều do đầu óc của cư dân mạng quá lợi hại. Ai cần cười chảy nước mắt. Đúng vậy. Những bài cô ấy đăng đều rất đứng đắn, chỉ là đầu óc của fan nick phụ thật sự quá phong phú ha ha ha ha, cho lạc đề xíu, căn phòng này thật sự rất đẹp đó. Tổng giám đốc Cố đâu? Tổng giám đốc Cố đi đâu rồi? Người phụ nữ của anh đang thẹn thùng đấy, còn không nhanh đi dỗ dành. Nhắc Tào Tháo liền đến, hình ảnh hiển thị Cố Minh Cảnh ở phòng ngủ cách vách đi đến đẩy cửa phòng, Dường như anh có liếc mắt nhìn vào camera một cái, sau đó gõ cửa toilet. Sở Tích nghe tiếng gõ cửa, biết là Cố Minh Cảnh, giọng nói tràn ngập sự hờn dỗi. Vào đi, Cố Minh Cảnh mở cửa đi vào liền nhìn thấy Sở Tích đang ngồi trên nắp bồn cầu. Anh đưa tay đóng cửa lại. Hình ảnh lại trở về trạng thái không có ai trong phòng ngủ, hai người đều vào toilet. Mọi người đều tỏ vẻ hiểu chuyện. Được rồi, không giỡn nữa, Tổng Giám Đốc Cố đi an ủi Tích Bảo rồi. Nhất định phải hạnh phúc nhé, vợ chồng kinh hỉ, cho phép Tổng Giám Đốc Cố vào trong hôn nhẹ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toilet, Sở Tích ngẩng đầu nhìn Cố Minh Cảnh tiến vào, cô bĩu môi. Sở Tích, nick phụ của em bị lộ rồi. Cố Minh Cảnh đi đến bên cạnh cô. Anh thấy rồi. Anh cũng mới biết cô có nick phụ, không nghĩ đến nội dung thật đúng là phong phú đa dạng. Cố Minh Cảnh lướt xem Weibo Sở Tích, nhìn thấy cô ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người bọn họ khiến tâm trạng của anh rất tốt, thẳng đến khi nhìn thấy một câu. Sự khác biệt về thế hệ thật sự lớn, mìm thất vọng, anh ấy ngay cả siêu thoại là gì cũng không biết. Cố Minh Cảnh thấy năm chữ, sự khác biệt thế hệ, thì Thái Dương liền giật giật, một số đối tác làm ăn với anh hay gần hơn nữa là lão Cố ở nhà, bọn họ thậm chí còn cưới vợ kém 20-30 tuổi, vậy mà mỗi ngày đều dắt nhau đi câu cá đánh thái cực, ít nhất ngoài mặt thoạt nhìn vợ chồng bọn họ rất hòa hợp, nhưng nói đến Sở Tích, anh và cô chỉ cách nhau 7 tuổi mà thôi. Vậy mà đã bị cô xem là có sự khác biệt thế hệ. Sở Tích không biết Cố Minh Cảnh đang nghĩ cái gì, từ trên bồn cầu đứng lên, che mặt khóc. Em không còn mặt mũi gặp ai nữa, hu hu hu. Cô thấy Cố Minh Cảnh tựa hồ không có phản ứng gì, đối chuyện này dương một chút cũng không coi trọng, lập tức nắm lấy vạt áo trước ngực anh. Anh có biết không, nick phụ của em vẫn luôn bị fan nói là vừa nhìn đã biết em cùng bạn trai sinh hoạt cái kia rất khá, a hu hu. Em nên làm cái gì bây giờ à anh? Cố Minh Cảnh nhướng mày. Chẳng lẽ không phải rất khá sao? Sở Tích, cô đầu tiên là đỏ mặt, sau đó quay người đi, biểu tình lã chã trực khóc. Đúng vậy, thật ra chuyện này đối với anh cũng không sao cả. Dù sao anh cũng là đàn ông, người không còn mặt mũi gặp ai cũng không phải là anh. Bị đào ra nick phụ cũng không phải là anh. Anh thấy hay lắm đúng không? Anh chỉ lo, cô dừng lại một chút, sau đó vẫn cắn răng nói ra. Anh chỉ lo vui vẻ, cũng không để ý đến cảm nhận của em. Thút tha thút thít hít hít mũi một chút, giống như là khóc thật. Được rồi, Cố Minh Cảnh thấy cô thật sự nghiêm túc, nắm lấy vai Sở Tích rồi xoay người cô lại, sau đó dịu dàng nói. Xin lỗi em, anh biết nick phụ bị lộ rất đáng tiếc, em đừng buồn nữa được không? Sở Tích quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh. Cố Minh Cảnh nhẹ nhàng thở dài. Lấy điện thoại của anh trong túi áo ra đưa cho Sở Tích. Anh cho em xem nick phụ của anh, thấy thế nào? Sở Tích nghi hoặc ngẩng đầu. Cố Minh Cảnh cũng có. Nick phụ, không phải anh là một ông già cuồng công việc không biết Weibo là gì sao? Vân tay Sở Tích cũng có thể mở điện thoại Cố Minh Cảnh. Thế nhưng cô khá là lười. Bình thường cũng không có mở điện thoại của anh. Ngay cả WeChat cũng không xem. Lại không nghĩ đến anh còn có mặt khác. Sở Tích mở điện thoại Cố Minh Cảnh, click mở Weibo. Màn hình chính là nick phụ. Sở Tích nhìn cái tài khoản kia, miệng há hốc ngày càng lớn, cuối cùng dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Cố Minh Cảnh. Nickname là fan bạn trai Sở Tích, ảnh đại diện là hình cô, fan cứng siêu thoại của Sở Tích, cấp bậc fan là 18. Weibo mấy ngàn like, xem tài khoản này vì cô cầy chỉ số, tuyên truyền, khống bình. Trước đó Sở Tích có thấy tài khoản này ở siêu thoại, cô còn nghĩ fan bạn trai của mình rất nhiều, không ngờ người này cách một lớp màn hình lại thật sự là bạn trai Cố Minh Cảnh của cô. Anh theo dõi siêu thoại của cô, anh tự vốt bảng số liệu cho cô. Cố Minh Cảnh đúng lúc bổ sung thêm một câu, trợ lý cao chỉ biết mật mã tài khoản chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nghĩa là tài khoản phụ này chỉ có một mình anh biết, những việc này cũng đều là do anh tự hoàn thành. Bây giờ Sở Tích mới biết anh không nói đùa mình là fan bạn trai, không phải chỉ tùy tiện để người khác mua đại ngôn cho cô thôi. Nháy mắt trái tim như muốn bay ra ngoài, ô một tiếng rồi nhào qua anh, vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhón chân ôm lấy cổ anh, cuối cùng thành biểu tình giờ khóc giờ cười, phồng má nói. Không phải anh thoát fan rồi sao, hu hu hu, nhớ lại trước đây cô chỉ cho rằng anh nói giỡn chơi, miễn cưỡng lấy một lý do rồi sau đó thoát fan. Cố Minh Cảnh thuận tay vỗ lưng Sở Tích, không có thoát phen, Sở Tích vội gật đầu, tính thò qua hôn một cái thật mạnh thì Cố Minh Cảnh lại đột nhiên bổ sung một câu. Có điều anh muốn em giải thích một chút, sự khác biệt thế hệ thật lớn, với, không biết siêu thoại, là có ý gì, Sở Tích sửng sốt một chút, mơ hồ, hình như, có vẻ cô đã từng đăng bài nói qua cái gì mà. Sự khác biệt thế hệ thật sự rất lớn, Mim thất vọng, anh ấy ngay cả siêu thoại là gì cũng không biết. Hôn cái gì mà hôn, cô nên đi đâm đầu vào tường A, cách chương.